Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1125, gặp lại kiếp trước. Phá Tan hai tay đứng tại mênh mông trên thảo nguyên, thật sâu hút vào một ngụm, hai mắt nhắm chặt cảm thụ lấy bên trong thiên địa bồi dưỡng lực lượng. Mỗi một tia lỗ chân lông cùng lông tơ đều có thể cảm nhận được loại kia thoải mái thư sướng. Diệp Thần trên mặt rào rạt ra tham lam hạnh phúc, thần sắc thanh âm dị thường bình thản nói đến. Chẳng lẽ đây chính là ngộ đạo lực lượng thật cường đại? Tuy nhiên Diệp Thần hiện tại cảm nhận được chính mình giữa thiên địa chỉ là một cái nhỏ bé hạt cát. Nếu có gió nhẹ, thân thể sẽ theo gió nhẹ bốn phía phiêu đãng không làm phản kháng. Tùy ý gió nhẹ mạnh đi chính mình. Tiểu tử, ngươi đạo, vô cùng đặc biệt, ở chỗ này hiểu thấu đáo chính mình tránh thức đại đạo đi. Cái kia đạo bị Diệp Thần đánh tan thanh âm, lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là cùng lúc trước có chỗ khác biệt là thanh âm giống như có chút chờ đợi, bị đánh gãy nội tâm cảm xúc. Diệp Thần cũng không có sinh khí, đưa mắt nhìn bầu trời muốn còn muốn hỏi nhưng lại lười nhác há miệng, thân thể nằm tại trên cỏ cái gì đều không đi nghĩ. Người tại buông lỏng trạng thái dưới, bối rối khắp nơi thì sẽ phi thường hung hăng ngang ngược. Không có một hồi thời gian, Diệp Thần cảm giác mí mắt rất nặng, từng đợt hắc ám ăn mòn chính mình hai mắt trong lúc bất chi bất giác, vậy mà thiếp đi. Lại nói cùng Diệp Thần thực lực tương đương phi vũ, tiến vào ngộ đạo sơn cốc về sau cùng Diệp Thần kinh lịch có chỗ khác biệt là hắn nơi này cũng không phải là xuân hạ thu đông, mà chính là ban ngày cùng đêm tối. Nóng rực ban ngày để rất nhiều sinh linh lựa chọn trốn ở trong rừng cây tránh né ánh sáng mặt trời, đến đêm tối nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, gió lạnh thấu xương, rất nhiều cự hình động vật xuất hiện kiếm ăn. Bất quá, phi vũ tựa hồ đối với loại vật này tịnh không để ý, trong lòng hắn đây đều là biểu tượng tồn tại, đã ngộ đạo mời ra đề. Đứng tại chỗ, phi vũ gọn gàng làm hỏi thăm, quả nhiên là ma tôn đồ đệ tốt một cái, cuồng ngạo tính cách, trước đó xuất hiện tại Diệp Thần chỗ đó thanh âm vậy mà tại nơi này cũng đồng thời xuất hiện. Không cần nói nhảm, phi vũ đối với đối phương xưng hô cũng không hề để ý, nói thẳng đến. Như thế nào nói, ta chính là nói tại ta tâm tu đạo chỉ vì báo thù, ta đại đạo chỉ có cừu hận, phi vũ gọn gàng. Trả lời cái này cũng không phải bởi vì phi vũ cảnh giới ngộ đạo rất cao, mà chính là nhiều năm trước. Tới nay, theo hắn hiểu chuyện bắt đầu đây chính là hắn tâm bên trong một cái hướng tới, cũng có ngày tìm tới sát hại cha mẹ mình cừu nhân, vô luận phụ mẫu từng làm qua sự tình gì. Sát hại bọn họ đối với phi vũ tới nói thì là cừu nhân. Còn có, chính là muốn chính mình biến đến đủ cường đại tại toàn bộ tiên giới. Thậm chí thần giới, cũng phải làm cho người kính ngưỡng, chỉ có dạng này mới có thể quan sát chúng sinh, mới có thể đạt thành trong lòng hướng tới. Trên người ngươi lệ khí quá nặng, như thế tu đạo cuối cùng đem sẽ trở thành ma đạo. Âm thanh kia rơi xuống về sau, một đạo mạnh mẽ lực lượng phóng tới phi vũ. Tuy nhiên nơi này cũng không có cực hạn tại tu đạo loại hình, nhưng là thân là tiên giới một bộ phận, ngộ đạo sơn cốc có trách nhiệm tiêu diệt ma đạo tai họa ngầm. Phi vũ ngón tay tại chóp mũi hơi nhíu, một thân màu đen trang phục tại đối phương xuất ra lực lượng phía dưới theo gió mà động, song tóc mai chỗ tóc càng là trôi hướng sau lưng, trong tay tàn kiếm hóa thành tàn ảnh tại nguyên chỗ không ngừng xoay quanh, hình thành một đạo hắc sắc quang mang. Phi vũ thân ở bên trong tính toán là bảo vệ tốt chính mình. Người có thất tình lục dục ma cũng có, người có tốt xấu phân chia ma cũng có. Thiên địa còn có âm dương, mỗi ngày đều có ngày đêm. Vì sao ma đạo không thể ngộ? Từng đạo không cam lòng thanh âm trong không khí phiêu đãng, phản kháng đối phương lực lượng, bản thân tư lợi, vọng đoán người khác, tu đạo đáng xấu hổ. Trong tay tàn kiếm hóa thành tầng tầng gợn sóng, hình thành một cái mang theo đạo ý lực lượng phóng tới đối phương. Oanh, một kiếm triển khai xé rách ban ngày đêm tối trói buộc. Tiểu tử tự giải quyết cho tốt, âm thanh kia bất đắc dĩ để lại một câu nói về sau. Liền biến mất, thực, cái này ngộ đạo sơn cốc ải thứ nhất chính là sáng tỏ chính mình ngộ đạo phương hướng hiện tại. Diệp Thần cùng Phi Vũ hai người đều bắt lấy chính mình phương hướng, đối phương lưu lại cũng là dư thừa. Còn lại tu luyện, liền muốn bằng vào hai người nội tâm kiên trì tiếp tục tu luyện đi xuống thí luyện tháp phía trên. Trước mắt chỉ có Diệp Thần tên cùng Phi Vũ tên song song tăng lên một vị trí. Cả hai từ đầu tới cuối duy trì cân đối. Tuy nhiên mọi người đã không nhìn thấy bọn họ tên vị trí thế nhưng là phát ra quang mang. Vẫn như cũ vô cùng lóa mắt, cái này không khó coi đi ra hai người bọn họ tên còn tại lẫn nhau chống. Cự, ngủ say Diệp Thần sâu trong linh hồn cũng không có nhàn hạ ngủ mà chính là đi vào một cái quen. Thuộc vừa xa lạ không gian bên trong, cái này, đây là địa phương nào? Thanh âm hắn truyền tới, ở trong không gian không ngừng kéo dài, không có một hồi thời gian, thanh âm tựa hồ đụng phải bình chướng, phản bắn trở về hình thành vắng vẻ hồi âm truyền đến, đây là địa phương nào? Địa phương. Mới, ngậm miệng lại Diệp Thần không nói chuyện, không khí chung quanh có chút quỷ dị, chỉ sợ lần nữa lên tiếng, còn sẽ có hồi âm truyền đến. Chờ người rất lâu rốt cục đến, ngay lúc này, một cái cùng Diệp Thần giống như đúc thanh âm truyền đến mà lại không có chút nào hồi âm thanh âm. Vô cùng nện vững chắc, Diệp Thần vẫn không có nói chuyện đứng tại chỗ, nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Bất đắc dĩ, phía trước một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tại nơi này chính là một cái trừng mắt mù. Không cần nhìn, ta là người kiếp trước ngay cả mình thanh âm đều nghe không hiểu, ngươi cái này hậu thế cũng thật sự là đồ bỏ đi tồn tại. Cái kia thanh âm quen thuộc lại một lần nữa truyền đến thế mà. Diệp Thần nghe xong đối phương nói lời nói về sau, tức giận đến kém chút thổ huyết. Kiếp trước, người mẹ nó mới là đồ bỏ đi, có ngươi dạng này kiếp trước. Đần độn, từng đạo hồi âm tiếp tục truyền đến để Diệp Thần toàn thân không được tự nhiên. Tê liệt, cái này tính là gì? Kiếp trước giống như chính mình cũng là kiếp trước dạng này mắng đối phương, giống như cũng là chửi mình, âm thanh kia cũng là xấu hổ ho khan hai tiếng, chớ mắng đến mắng đi. Người ta giống như đều ăn thiệt thòi. Ta tào, Diệp Thần trong lòng im lặng, ngươi mẹ nó hiện tại kịp phản ứng. Có điều hắn chỉ là thầm nghĩ trong lòng, cũng không có nói ra đến, là thời điểm mở ra một đoạn trí nhớ khác, ngươi chuẩn bị tốt sao? Kiếp trước thanh âm cũng không có kéo dài, lại thoại âm rơi xuống thời điểm trí nhớ cửu cung ô vuông xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.